siêu cấp thiên phú, chương 167, tháp chiến thần, góc truyện audio.com. Bây giờ, Diệp Thiên đã biết được cảnh giới ở phía trên thánh cấp đế cấp. Phàm là người đạt tới đế cấp đều được gọi là đại đế. Một vị đại đế đủ để sáng tạo một đại thế lực đỉnh tiêm. Giống như liên minh tán tu, Vu Thần Điện, Tần Tông cùng với Dòng Binh Quán Chiến Phủ. Những cái thế lực này đều có đế cấp tọa chấn. Số lượng đế cấp sẽ biểu hiện cho sự cường đại của thế lực. Mà Dòng Binh Quán Chiến Phủ có nhiều đế cấp, cũng là mạnh nhất, lúc này được gọi là thế lực đệ nhất căn cứ Trung Hải. Đế cấp trên đế bảng cũng không nhiều, chỉ có 36 vị. 36 vị này ở căn cứ Trung Hải được gọi là 36 đế. Mà vị đại đế thăng cấp cuối cùng là từ 3 năm trước. Xếp hạng đệ nhất là ở bên trong 36 đế là Chiến Phủ Đại Đế. Là người thành lập Dòng Binh Quán Chiến Phủ. Đại đế, ta nhất định có thể đạt đến. Diệp Thiên siết chặt nắm đấm, có lòng tin 10 phần. Đi vào tháp chiến thần, có một cái hư ảnh xuất hiện ở trước mặt của Diệp Thiên. Mà những người khác dường như cũng không nhìn thấy hư ảnh ở trước mặt hắn. Hơn nữa hắn còn chứng kiến những người khác nói chuyện với không khí. Hẳn là ở trước mặt mỗi người đều sẽ xuất hiện một hư ảnh. Diệp Thiên suy đoán, hư ảnh nói chuyện, ta là một trong những khí linh của tháp chiến thần. Ta thấy ngươi còn chưa đăng ký hội viên tháp chiến thần. Có muốn đăng ký một chút không? Chỉ có đăng ký mới có thể tiến hành khiêu chiến. Khí linh, Diệp Thiên hơi kinh ngạc, đây không phải là đồ vật trong tiểu thuyết hay sao? Trong thế giới hiện thực cũng có à? Bất quá khi hắn nhớ lại cái thế giới hiện tại này cũng đâu có gì khác với thế giới huyền huyễn và tiên hiệp trong tiểu thuyết. Có khí linh cũng là một chuyện quá bình thường, chỉ là do hắn chưa thấy qua lần nào nên mới có cảm giác kỳ quái như thế mà thôi. Được, ta đăng ký, Diệp Thiên gật đầu. Rất nhanh, khí linh liền chiếu ra một cái bảng đăng ký cho Diệp Thiên. Diệp Thiên điền vào từng dòng một, tính danh, Diệp Thiên, chủng loại nhân tộc, nhân loại hiện đại, tu vi, vương cấp, thế lực sở thuộc, liên minh tán tu, rất nhanh liền đăng ký hoàn thành, cũng không liên quan đến bí mật gì. Nếu phải điền đẳng cấp thiên phú tu luyện mà nói, hắn khẳng định sẽ không đăng ký. Đột nhiên, có một đạo quang mang tiến nhập vào trên cổ tay phải của Diệp Thiên. Ở nơi đó xuất hiện một cái ấn ký. Đây chính là ấn ký chiến thần. Có thể dùng tinh thần lực để câu thông với ấn ký chiến thần. Biết được điểm tích lũy và thứ hạng của bản thân. Điểm tích lũy, Diệp Thiên hiếu kỳ, hỏi, điểm tích lũy là cái gì? Đây chính là điểm mù tri thức. Ngay cả ở bên trong cuốn bách khoa toàn thư cũng không có giới thiệu qua. Cho nên hắn không biết à, khí linh kiên nhẫn giải thích. Điểm tích lũy là một loại ban thưởng đặc thù của tháp chiến thần. Điểm tích lũy ngay từ đầu của mỗi vương cấp đều là không. Tháp chiến thần có hết thảy 33 tầng. Xông qua tầng thứ nhất sẽ lấy được một điểm tích lũy. Xông qua tầng thứ hai sẽ lấy được 2 điểm tích lũy. Mỗi khi xông qua một tầng, điểm tích lũy đạt được sẽ tăng gấp đôi. Sử dụng điểm tích lũy có thể tiến vào tháp chiến thần lĩnh hội bia chiến thần. Bia chiến thần có thể phụ trợ lĩnh hội đạo ý, kiếm ý thậm chí là áo nghĩa, cũng có thể phụ trợ trùng kích huyệt khiếu. Hơn nữa một khi đạt đến lục tinh vương giả, sẽ còn nhiều kinh hỉ hơn. Bia chiến thần, Diệp Thiên đột nhiên nhớ đến ngộ đạo thiên bi nhìn thấy ở bên trong thế giới hung thú. Có lẽ cả hai chính là bảo vật cùng loại. Vừa nhớ tới chỗ tốt của ngộ đạo thiên bi, Diệp Thiên liền trở nên kích động. Hắn vốn cho rằng đã không còn cách nào tiếp tục lĩnh hội ngộ đạo thiên bi. Không ngờ được nhanh như vậy đã gặp phải dạng trí bảo như bia chiến thần. Điểm tích lũy, nhất định muốn kiếm được điểm tích lũy. Diệp Thiên kích động nói. Đương nhiên, hắn cũng không quên đi một cái mục đích khác của chuyến đi này. Tìm kiếm thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt cùng với thiên phú tương đối châu bò. Nhưng Diệp Thiên lại có một chút phát mộng. Thiên phú sao chép lúc nào cũng thuận lợi dĩ nhiên lại không có cách nào xem xét thiên phú của những người khác bên trong tháp chiến thần. Dường như có một cỗ lực lượng thần bí đã ngăn trở thiên phú sao chép cảm ứng. Cũng không phải là hoàn toàn cắt đứt. mà cái cỗ lực lượng này càng giống như là đã áp xúc phạm vi dò xét của thiên phú sao chép Diệp xuống. Hắn chỉ có thể nhìn thấy tình huống thiên phú ở xung quanh phạm vi 3 mét. Nhưng trong phạm vi 3 mét có thể nhìn thấy được mấy người. Được rồi, trước tiên mặc kệ sự tình về thiên phú. Sau khi khiêu chiến xong, ta sẽ ra cửa tháp chờ đợi. Chờ bọn hắn đi ra xem mét một lượt là được. Diệp Thiên thầm nghĩ, thế là, hắn chuẩn bị bắt đầu tiến hành khiêu chiến. Để cho bản thân thu hoạch được điểm tích lũy. Khí linh, ta muốn khiêu chiến tầng thứ nhất tháp chiến thần. Diệp Thiên nói với khí linh. Diệp Thiên, đi theo ta. Khí linh dẫn Diệp Thiên đi tới một căn phòng. Ở bên trong có một đồ vật giống như một cái mũ. Mà khi Diệp Thiên đi vào phòng, cửa liền đóng lại, sẽ không còn ai tới quấy rầy hắn. Đội nón an toàn lên, linh hồn sẽ tiến vào tầng giả lập thế giới thứ nhất. Ở nơi đó, ngươi sẽ gặp được đối thủ của ngươi. Chỉ cần đánh bại đối phương liền có thể xông qua tầng thứ nhất. Thu hoạch được một điểm tích lũy. Khí linh nói ra, Diệp Thiên ngồi xuống, đội nón an toàn lên. Oanh, thiên địa chuyển đổi. Vào thời điểm trước mắt Diệp Thiên xuất hiện quang mang, liền phát hiện ra bản thân đã ở phía trên một phiến đại điện. Xoạt, có một vị võ giả mặc quần áo màu đen xuất hiện ở trước mặt Diệp Thiên. Người này lộ ra vẻ mặt lãnh khốc, phảng phất như là không có bất kỳ một chút tình cảm nào. Thiên phú sao chép, Diệp Thiên vốn định dò xét tình huống thiên phú của đối phương. Kết quả là dò xét không được. Nhưng ngẫm lại coi như là có thể dò xét được, đoán chừng cũng không nhìn thấy tình huống thiên phú, bởi vì người này là già, là một nhân vật được hư cấu ra. Vù, vị võ giả động, lao về phía Diệp Thiên. Phốc phốc, Diệp Thiên dùng một kích chém giết hắn. Miểu sát, quả yếu, có lẽ chỉ tương đương với vương cấp đỉnh phong phổ thông. Chính là nhất tinh vương cấp, Diệp Thiên phán đoán, xông qua tầng thứ nhất. Điểm tích lũy của Diệp Thiên tăng lên một điểm. Về phần thứ hạng, còn chưa có, chỉ có tam tinh vương cấp mới có tư cách tiến vào phía trên bảng xếp hạng vương giả. Linh hồn trở về, khí linh đứng ở trước mặt Diệp Thiên. Hỏi, Diệp Thiên, có muốn khiêu chiến tầng thứ hai? Muốn, Diệp Thiên trả lời, oanh, linh hồn của Diệp Thiên lần thứ hai tiến nhập vào một cái địa phương mới. Nơi này là tầng thứ hai của tháp chiến thần. Đồng dạng, Diệp Thiên ở bên trong nơi này cũng gặp phải một vị võ giả mặc quần áo màu đen. Nhưng so với vị võ giả vừa rồi lại cường đại hơn rất nhiều. Vô luận là tốc độ, lực lượng, hay là phòng ngự, đều không phải là võ giả ở tầng thứ nhất có thể so sánh, cách chương.